Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, Huyễn Linh Vụ. Lý Huyền Dạ rất là buồn bực. Khỏe mạnh ra ngoài du lịch, làm sao đột nhiên phong cách vẽ xoay một cái, liền biến thành gia đình luân lý mẹ chồng nàng dâu kịch. Nhìn Vân Tuyết Linh cùng mẫu thân Bạch Tố Anh trò chuyện với nhau thật vui dáng dấp, Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được Khổng Linh Huyên bị chính mình nắm lấy lòng bàn tay có một chút run rẩy, mặc dù có chút không quá thích hợp, nhưng vào lúc này Lý Huyền Dạ tâm tình trái lại trở nên tươi đẹp lên. Vân Tuyết Linh đến, rõ ràng để Khổng Linh Huyên cảm nhận được áp lực, điều này cũng có thể làm cho nàng cái này không quen chủ động nữ nhân vừa làm ra một ít thay đổi. Đây tuyệt đối là một cái tăng tiến hắn cùng Khổng Linh Huyên quan hệ lớn thời cơ tốt. Liền Lý Huyền Dạ cũng không để ý tới Vân Tuyết Linh sự tình, trực tiếp lôi kéo Khổng Linh Huyên đi ra nhà gỗ, thành ý tràn đầy nói xin lỗi. Huyên tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Vân Tuyết Linh chỉ là quan hệ hợp tác. Trước ta muốn mượn sức mạnh của nàng uy hiếp nhân tộc các thế lực lớn. Bất quá bây giờ Lý Gia Vương Triều đã dựng thành, thực lực của ta cũng có thể sản sinh đầy đủ lực uy hiếp. Ta cùng với nàng hợp tác cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Khổng Linh Huyên biểu hiện có chút hốt hoảng nói rằng, ngươi cùng người khác là quan hệ như thế nào? Không cần thiết theo ta giải thích cái gì. Huống hồ cái này Vân Tuyết Linh điều kiện thật sự vô cùng không tệ. Ta cảm giác nàng đối với ngươi có không tệ hảo cảm. Dạ đệ, ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc làm cho nàng làm ngươi thái tử phi. Đối ngươi như vậy, đối với Lý Gia Vương Triều, đối với cả người tộc đều là có chỗ tốt cực lớn. Ô ô ô ô u, nhà ta Huyên tỷ lại cũng học được ngạo kiều. Lý Huyền Dạ bị Khổng Linh Huyên này tấm rõ ràng rất ghen, lại vẫn cứ cũng làm bộ không thèm để ý vẻ mặt mê hoặc. Nhất thời nổi lên ý xấu, không nhịn được liền tiến đến gò má nàng một bên, thật nhanh hôn một cái. Khổng Linh Huyên bị Lý Huyền Dạ bất thình lình cử động sợ hết hồn. Đôi mắt đẹp mở to chừng Lý Huyền Dạ một chút, nhưng trong lòng không tên dâng lên một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được vui sướng. Này cỗ vô danh vui sướng lại để cho Khổng Linh Huyên lần thứ hai dọa cả kinh. Tại sao lại như vậy? Tại sao chính mình một chút xíu cũng không ghét Lý Huyền Dạ hôn môi chính mình? Nàng rõ ràng chỉ là đem Lý Huyền Dạ làm thành đệ đệ đối xử giống nhau đó a. Rõ ràng chưa bao giờ có ý nghĩ khác cùng hy vọng xa vời. Tại sao bị hắn như vậy khinh bạc? Khóe miệng nhưng không ức chế được muốn cong lên đây. Không phản ứng nha. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng Khổng Linh Huyên bị cử động của mình dọa cho bối rối, trong lòng nhất thời có chút bối rối lên. Tuy rằng Lý Huyền Dạ vẫn lấy ra tài xế tự xưng là, tự nhận là xiếc xe đạp thành thạo, được xưng ghẹo gái tiểu vương tử, nhưng mà hết thảy này dù sao đều là lý luận suông. Làm người hai đời đến bây giờ, hắn liên cô nương miệng nhỏ đều không từng đụng phải, trên bản chất còn là một hàng thật đúng giá ngây thơ bé trai. Kinh nghiệm thực chiến cơ bản là số 0. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ không biết làm sao, muốn phải nói xin lỗi thời điểm, Khổng Linh Huyên nhưng phảng phất phản ứng kéo dài giống như, mềm nhẹ ung dung thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy mấy phần cưng chiều, mấy phần bao dung vẻ mặt, đưa thay sờ sờ Lý Huyền Dạ đầu. Dạ đệ, ngươi bây giờ là cao quý Lý gia thái tử, cũng coi như là có mặt mũi đại nhân vật. Không thể lại nghĩ trước kia không quy không củ không có chính hành, không đoan chính thái độ, có thể nào phục chúng, có thể nào cho ngàn tỷ con dân dựng đứng tấm gương hình tượng đây. Bị Khổng Linh Huyên một phen ngữ trọng tâm trường giáo huấn một trận, Lý Huyền Dạ có chút ngẩn ngơ, này đều có thể bị nàng cho lấp liếm cho qua, chị gái ổn a. Lý Huyền Dạ xem như là phát hiện, tỷ tỷ này hướng dẫn độ khó không phải lớn một cách bình thường. Dù cho độ thiện cảm đã lên đến 99, nhưng muốn đột phá cuối cùng cái kia một điểm, nhưng là còn khó hơn lên trời. Nhưng, đây mới là ta thích cao lãnh nữ thần Khổng Linh Huyên a. Lý Huyền Dạ khóe miệng nhếch lên, cực kỳ bá đạo nhào tới trước, cho Khổng Linh Huyên một cái trước nay chưa có to lớn ôm ấp. Siết Khổng Linh Huyên trong lúc nhất thời đều sắp không thở nổi. Quơ đôi bàn tay trắng như phấn nện hướng về Lý Huyền Dạ ngực. Tiểu hỗn đàn, mau buông tay, chấm ngoặc kép. Sao Vân Tiết Linh gia nhập để tiểu đội này ngũ thực lực mạnh mẽ hơn không ít. Đối với lần này Tịnh Yêu Đình chuyến đi, Bạch Tố Anh tự tin đã gia tăng rồi rất nhiều. Dù sao nguyên linh cấp cường giả được xưng người trời. Mặc dù là ở Tịnh Yêu Đình nơi như thế này, cũng là có thể có tên tuổi. Bách Hoa Thôn lần này kiếp nạn, hẳn là có biện pháp thuận lợi vượt qua. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Anh đè nén tâm tình cuối cùng là chuyển tốt rất nhiều. Càng xem Vân Tuyết Linh càng là hài lòng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Bạch Tố Anh ở mặt khác lại bắt đầu bối rối. Bình tĩnh mà xem xét nàng là càng hy vọng Khổng Linh Huyên gả vào Lý gia cho mình làm con dâu. Dù sao nàng và Khổng Linh Huyên tiếp xúc thời gian rất dài ra. Đối với cách làm người của nàng phi thường tín nhiệm, cũng rất đồng tình Khổng Linh Huyên gia thế tao ngộ. Hơn nữa, Khổng Linh Huyên tiềm lực cũng không kém. Tuy rằng ở Lý Huyền Dạ vầng sáng bên dưới có vẻ hơi nằm ở yếu thế. Nhưng dù sao nàng là thánh nhân khổng tiên huyết mạch truyền nhân. Vẫn là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài. Cùng chính mình như thế lại là bán yêu thể chất. Trong lòng, Bạch Tố Anh cảm thấy Khổng Linh Huyên gả vào Lý gia mới là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng Vân Tuyết Linh cũng khá tốt a. Vân Linh tộc có thể là linh tộc hậu duệ cao các loại chủng tộc. Huyết thống so với thuần huyết yêu tộc đều muốn hy hữu cao quý. Hơn nữa cô nàng này không chỉ thực lực mạnh mẽ, mấu chốt là một điểm cường giả phái đoàn đều không có. Miệng nhỏ được kêu là một cái ngọt a, thật là lấy nàng vui mừng. Hai vị cô nương này, Bạch Tố Anh là nhìn trái hợp mắt, nhìn phải hài lòng, một cái đều không nỡ buông tha. Hai ngày sau, Tinh Văn Quỳ Ngưu bay qua vạn dặm Đại Mạc, tiến vào Cửu Giang 12 sông địa giới. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ nguyên thủy khu vực. Ngoại trừ ma thú cực nhỏ có sinh linh ở lại đây. Khắp nơi đều có rừng mưa, núi sông hồ nước, nhưng nhất có đại biểu tính còn có là cái kia chín cái nhằng nhịt khắp nơi. Bao trùm mấy trăm ngàn dặm khu vực cự sông cùng 12 đầu linh sông. Tiến vào nơi này về sau, Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được trong thiên địa nguyên khí trở nên nồng nặc lên. Một vài chỗ nguyên khí đất trời nồng độ, thậm chí không thua gì thanh mộc thần thụ khu vực trung tâm. Ở trong môi trường này, có sinh vật cũng phải lấy mãnh liệt sinh trưởng, chính là bình thường nhất núi rừng dã thú, cũng nắm giữ phi thường cường đại thể chất, vũ linh cấp võ tôn cấp ma thú tùy ý có thể thấy được. Võ thánh cấp hơi thở của ma thú cũng có khi cảm ứng. Phía trước có thật là lớn sương mù. Mới vừa bay vào một mảnh núi rừng nguyên thủy bầu trời, Lý Huyền Dạ liền chú ý tới phía trước cách đó không xa bị sương mù dày bao phủ. Từ núi rừng bên trong bốc hơi mà lên nồng nặc mang theo một loại quái dị u ám màu sắc. Gió thổi bất động, trực tiếp hướng về bầu trời lay động tràn ngập. Đám mây bên trên đều bị nồng nặc nhấn chìm. Sương mù xông thẳng lên trời, dường như muốn thăng vào 9 tầng trời. Thẳng tới tầng khí quyển ở ngoài như thế, Tinh Văn Quỳ Ngưu đối mặt này nồng nặc sương mù tường, đều có vẻ hơi cục xúc bất an lên, chủ động hạ thấp tốc độ, rơi xuống núi rừng ở ngoài trên một đỉnh núi. Bạch Tố Anh mang theo Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh đi ra nhà gỗ. Nàng nhìn trước mắt che kín bầu trời màu xám sương mù. Lông mày cau lại nói, không nghĩ tới chúng ta vận khí kém như vậy. Lại gặp được trăm năm khó gặp huyễn linh vụ. Huyễn linh vụ là cái gì? Lý Huyền Dạ hỏi. Bạch Tố Anh giải thích. Này là trong địa mạch nguyên khí tích góp tới trình độ nhất định sau khi hình thành nguyên khí sương mù đoàn. Chúng ta chỗ đã thấy sương mù màu xám. Toàn bộ là từ núi rừng lòng đất trong địa mạch bốc lên mà ra. Tuy rằng ẩn chứa nồng nặc nguyên khí, nhưng cùng lúc cũng ủng gặp nguy hiểm địa mạch sát khí. Đây là Cửu Giang 12 trong sông mới có thể xuất hiện tự nhiên dị tượng. Có người nói này huyễn linh vụ bên trong tràn ngập quỷ dị. Võ thánh cường giả tiến vào bên trong, đều rất khó sống mà đi ra đi. Phẩy chấm than.